ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 52, The End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eyin Dan nhăn mặt khẽ rên, từ đằng đang hì hục trên người nàng phải dừng lại lo lắng. Em làm vợ đau sao? Nàng đang đau mà cũng cô nhịn được bật cười. Tại mấy người hùng hổ quá chi, đêm đến giờ bao nhiêu trận rồi. Rát tí thôi, chuột. Từ đằng chịu cô được hôn đánh chụt lên môi nàng. Đáng yêu quá, hừ, người ta mà lại. Mà ai cho kêu vợ đấy hả, đã cưới đâu. Nàng bắt bẻ nhưng tay lại vòng quanh cổ từ đằng âu yếm. Chị khiến em chết mất. Từ đằng nhìn nàng đắm đuối rồi đốn gục Eyin Dan bằng một nụ hôn sâu. Tiếp tục công việc dở dang. Sau khi hành lạc đến lần thứ 5 kể từ đờ qua đến giờ cả hai đã mệt rã rời. Nàng tắm xong trở ra vẫn thấy cục cưng của mình vẫn còn cuộn mình trong chăn trong tình trạng nuốt toàn thân. Chuột, dậy đi thôi cưng ơi. Tắm đi, từ đằng rên ư ư như mèo nhõng nhẽo với nàng. Đưa tay vơ lấy eo nàng, ghì sát vào mình, cứ thế mà hít hít người người. Thơm quá, Eyin Dan cũng để yên cho từ đằng nhõng nhẽo, tay nàng vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh tỏ vẻ rất yêu chiều. Hay mình cũng đi bền cưới đi cho hợp thức hóa luôn. Bền nào, để em gọi người làm thủ tục, cưới rồi sinh cho em một đứa con nha. Từ đằng kéo nàng nằm xuống cạnh mình, âu yếm hôn hôn má nàng. Đừng có khéo đùa, khi nào ông có được giống đi tôi sinh cho ông chục đứa. Vừa nói nàng đưa tay xuống bên dưới của từ đằng mà véo một cách rất yêu. Nói là làm, sau khi thu xếp và năn nỉ ba má gãy lưỡi để được tự tổ chức bên kia thì cũng được đồng ý, tuần sau cả hai bay sang Mỹ đăng ký kết hôn rồi bay sang Pháp hội ngộ cùng vợ chồng Mộc Hoa để đi chụp ảnh cưới ở trời Âu. En chép, nếu thích sẽ có phiên ngoại. Ao cạn ideal rồi, cách chương.